Đại lộ hoàng hôn, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà an toàn, trong khi Trần Bạc Kiều vốn tưởng rằng Trương Quyết sẽ vội đi nghỉ ngơi thì y lại ngồi xuống phòng khách đặt di động sang một bên. Trương Quyết nói mình mới nhận được vé tàu điện tử từ Harrison, muốn bàn xong một số chuyện trước khi đi ngủ, rồi đeo tai nghe không dây, mở máy tính bảng cùng Harrison đối chiếu các vấn đề cần lưu ý trước khi lên tàu. Còn Trần Bạc Kiều thì ngồi trên ghế sofa đơn, lật xem cuốn Cẩm nang tham quan Bangkok, cuốn sách duy nhất được cất giữ trong nhà an toàn. Trần Bạc Kiều vốn dĩ không muốn nghe lén, cũng không thể nghe thấy Harrison nói gì, mà chỉ vì anh tình cờ xem bản đồ chi tiết về Bangkok trong sổ tay, Trương Quyết lại không có ý định tránh né anh nên kế hoạch tiếp theo của Trương Quyết thế nào anh cũng biết được đại khái. Ví như, một du thuyền lớn đến Bắc Mỹ sẽ neo ở cảng Bangkok. Từ nhà an toàn đến cảng mất khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe. Chẳng hạn, một tuần sau họ sẽ rời đi từ sáng sớm, lên tàu vào buổi trưa và ở bên trong khoang rẻ tiền nhất. Và Harrison đã gửi sơ đồ của du thuyền, cũng như thông tin về thủy thủ đoàn và hành khách sẽ lên tàu trong tuần tới cho Trương Quyết để y tìm cách sàng lọc kiểm tra tất cả những người trên tàu. Hàng lông mày của Trương Quyết hơi nhíu lại, tóc như thường lệ buộc sau cổ, vóc dáng cao nhưng khung xương lại tinh tế, người gầy mặc quần áo thì mỏng. Ngồi trên sofa, đặt máy tính lên đầu gối, trên người lại có mùi thơm nhẹ của sữa tắm giá rẻ trong khách sạn tình nhân giống như Trần Bạc Kiều. Y nhẹ nhàng di bút cảm ứng trên màn hình máy tính bảng, thi thoảng sẽ hỏi Harrison vài câu để xác nhận các chi tiết trên sơ đồ du thuyền, mà đầu bút đôi khi chạm vào màn hình sẽ phát ra âm thanh rất khẽ. Trần Bạc Kiều nhận thấy cách nói chuyện của Trương Quyết với Harrison, quả thật khác xa khi nói chuyện cùng anh. Đối với Harrison, Trương Quyết lại chẳng hề khách khí, lời nói ra đều là những từ quen thuộc. Và mỗi khi Harrison nói đùa vài câu vô hại với Trương Quyết, Trần Bạc Kiều có thể nhìn ra một số biểu hiện trên khuôn mặt của y, giả như Trương Quyết sẽ không trực tiếp nổi giận hay là phản bác mà chỉ thoáng rũ mắt, hé môi, khóe môi hơi nhúc nhích, dùng bút gõ nhẹ vào màn hình và khẽ thở dài một hơi. Trừ những lần đó ra thì việc liên lạc giữa hai người vẫn rất hiệu quả, Trương Quyết hầu như không nói những lời thừa thãi. Nửa tiếng sau, cuộc gọi kết thúc. Mà khi nói chuyện với Trần Bạc Kiều, Trương Quyết sẽ không giống như vậy, nếu không phải rất ngốc, hoặc suy nghĩ rất lâu mới có thể nói ra vài từ thì cũng là nói rất nhiều, nói không ngừng nghỉ. Trương Quyết cúp máy, xem đồng hồ rồi nhìn Trần Bạc Kiều hỏi. Anh và Bùi Thuật đã định ra thời gian và địa điểm chưa? Vẫn chưa, sau khi tới Thái Lan mới quyết định. Trần Bạc Kiều bỗng dưng nhận thấy khi nói ra tên Bùi Thuật, biểu hiện của Trương Quyết lại tràn đầy miễn cưỡng, thế là xuất phát từ sự tò mò, anh bèn hỏi. Cậu có quan hệ gì với Bùi Thuật à? Trương Quyết liền lắc đầu phủ nhận. Bùi Thuật không xấu, Trần Bạc Kiều thay bạn tốt nói một câu. Trương Quyết lại như có tâm sự, khẽ gật đầu. Trầm mặc vài giây, y lại hỏi Trần Bạc Kiều. Bùi Thuật tìm anh có chuyện gì không? Trần Bạc Kiều nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Trương Quyết, trong lòng bỗng dưng rung động, nhưng lời nói ra vẫn như cũ không hoàn toàn là sự thật. Vài việc liên quan đến tập đoàn của cha tôi. Trương Quyết cúi đầu đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, Trần Bạc Kiều xem xong cuốn Cẩm nang, vừa định đứng dậy, Trương Quyết lại cất tiếng nói. Trương Quyết không nhìn Trần Bạc Kiều, tay nắm chặt màn hình máy tính, khó khăn thốt ra từng chữ. Tôi tưởng cha của Bùi Thuật đã rời tập đoàn Triệu Hoa lâu rồi. Thấy Trần Bạc Kiều không trả lời, Trương Quyết lại nói, tôi tưởng anh và Bùi Thuật không còn liên lạc với nhau nữa. Nói đến đây, y ngước lên nhìn Trần Bạc Kiều, trong mắt tràn đầy vẻ do dự. Sau nửa phút im lặng, Trần Bạc Kiều bèn hỏi. Cậu muốn nói gì? Có lẽ nhận ra vẻ phòng bị của Trần Bạc Kiều, lời nói của Trương Quyết cũng trở nên cẩn thận hơn. Trước tiên y nói, không có gì, rồi bảo, tôi chẳng qua chỉ thấy những việc mà Bùi Thuật có thể giúp cho anh có vẻ cũng khá nhiều. Ngữ điệu khi nói những lời này của Trương Quyết rất nhẹ và đầy thận trọng, khiến cho Trần Bạc Kiều cũng cảm thấy Trương Quyết đang rất nỗ lực tìm từ, chỉ là những từ này đối với anh mà nói. Nếu phải đánh giá kỹ năng đàm phán của Trương Quyết thì anh sẽ cho y 5 điểm. Nửa điểm dành cho sự cố gắng, và 4.5 điểm còn lại là vì tình cảm. Ví dụ như, Trần Bạc Kiều thuận theo y hỏi, đèn trong phòng khách nhấp nháy vài lần do điện áp không ổn định, còn có một con bọ nhỏ liên tục đâm đầu vào. Trương Quyết dừng lại, lặng lặng nhìn Trần Bạc Kiều. Khi Trần Bạc Kiều cảm thấy thời gian im lặng quá lâu, Trương Quyết mới thấp giọng nói. Không có ví dụ như, điều tôi muốn hỏi là, nếu như tôi không xuất hiện, phải chăng anh cũng có một kế hoạch khác? Bùi Thuật có thể tự nhiên qua lại ở Thái Lan, thì hẳn là cũng đủ nguồn lực để cứu anh. Trương Quyết quan sát Trần Bạc Kiều, nói ra suy đoán của mình. Anh vừa đến nơi đã báo bình an cho anh ta, lại còn muốn gặp mặt. Tôi nghĩ, phải chăng việc tôi ra tay sớm hơn anh ta, đã phá hủy kế hoạch của hai người. Có lẽ trên suốt quãng đường đi Trương Quyết vẫn luôn tỏ ra là người quá dễ lừa gạt nên Trần Bá Kiều mới thả lỏng cảnh giác và cứ đinh ninh rằng cũng không cần thiết phải che đậy quá nhiều. Vậy nên khi Trương Quyết nói ra, Trần Bá Kiều mới biết y cũng không chậm chạp và dễ lừa như anh đã tưởng. Trần Bá Kiều thu lại biểu cảm trên mặt, tinh thần thay đổi từ dạng thoải mái sang tập trung, nhanh chóng suy nghĩ cách bao biện. Thế nhưng ngay giây sau, Trần Bá Kiều cũng ý thức được rằng mình không cần phải nói dối. Bởi vì khi Trương Quyết thấy anh không trả lời ngay, đã nói. Tôi không cần anh phải thẳng thắn, nếu anh đã không muốn nói thì tôi cũng sẽ không hỏi. Như thể sợ rằng Trần Bá Kiều sẽ không hài lòng với những lời này, Trương Quyết lại cau mày cố gắng giải thích. Tôi chỉ muốn cho anh biết anh muốn tôi làm gì, chỉ cần nói với tôi nhất định sẽ phối hợp. Anh rất hiểu tôi, nói đến đây y dừng một lúc từ từ chớp mắt mấy cái mới nói tiếp. Tôi sẽ không bao giờ giận anh. Đôi môi của Trương Quyết hơi hé mở, nhàn nhạt và không có huyết sắc cũng giống như y, hầu hết thời gian đều không thể làm cho người khác nhận ra sự tồn tại của mình, nhưng lại thành thật đến mức khiến cho Trần Bá Kiều cũng cảm thấy y thật đáng thương. Không đợi được câu trả lời của Trần Bá Kiều, Trương Quyết một lần nữa cảm thấy thất vọng. Anh nói đúng, tôi có khi rất ngu ngốc, tuy tiếp xúc với Trương Quyết chưa bao lâu, nhưng Trần Bá Kiều đã biết Trương Quyết rất dễ mặc cảm và thích tự chối bỏ bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng chính bởi khoảnh khắc nặng nề trong phòng khách tối nay, nhìn thấy dáng vẻ Trương Quyết cúi gằm, che khuất khuôn mặt lộ rõ sự tự ti, đã bắt đầu khiến Trần Bá Kiều cảm thấy khó chịu. Lúc này màn hình máy tính của Trương Quyết đột nhiên sáng lên, hình như là một tin quan trọng. Trương Quyết cúi đầu nhìn thoáng qua liền nhíu mày. Trần Bá Kiều nhận ra nên bèn hỏi, tin gì vậy? Thấy Trương Quyết lộ vẻ do dự, Trần Bá Kiều lại nhắc nhở y. Phối hợp, Trương Quyết không còn cách nào khác phải đưa máy tính cho Trần Bá Kiều. Trước đây tôi không để anh xem tin tức là vì tôi muốn tâm trạng của anh tốt hơn. Trương Quyết nhỏ giọng giải thích, bởi vì tất cả đều là tin xấu. Y đặt máy tính lên tay Trần Bá Kiều, ngón tay vô tình chạm vào tay anh, nhưng rất nhanh đã rời đi. Trần Bá Kiều mở video tin tức thì thấy là các nhà ngoại giao từ Liên minh châu Á đang trả lời câu hỏi của các phóng viên. Có bằng chứng mới cho thấy khi Trần Bá Kiều đến Philippines vào ngày 15 tháng 1 năm ngoái để chấp hành nhiệm vụ, từng lén mang các tài liệu mật hợp tác giữa Tập đoàn Năng lượng Triệu Hoa và quân đội vào Philippines, rồi từ đó chuyển chúng đến Bắc Mỹ. Video không dài, chẳng mấy chốc đã kết thúc. Sau khi xem xong, Trần Bá Kiều trả lại máy tính cho Trương Quyết. Anh không thấy ngạc nhiên vì dù sao đây cũng là một phần trong kế hoạch của anh và Bùi Thuật. Chỉ là Trương Quyết vẫn rất để tâm. Trương Quyết nhận lại máy tính, tắt màn hình, ôm vào ngực có phần buồn bực nói với Trần Bá Kiều. Hai ngày nay luôn là loại tin tức này, chẳng có gì hay ho. Khuôn mặt y lúc này chỉ đầy vẻ bất mãn với tin tức kia mà như thể chưa từng bắt đầu chủ đề trước đó. Trần Bá Kiều cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh gọi, Trương Quyết. Trương Quyết ngoảnh lại nhìn anh. Y nghi hoặc, một tiếng, giữa chân mày hơi nhăn lại, vài sợi tóc dán lên hai gò má, y giơ tay vén trở về. Nếu tất cả những gì trong tin tức đều là thật, Trần Bá Kiều hỏi, tôi quả thực thông đồng với phía Bắc Mỹ thì sao? Trương Quyết ngẩn ra, sắc mặt hơi dịu lại. Trần Bá Kiều cười hỏi, nếu tôi thực sự thông đồng với địch phản quốc cậu có chấp nhận được không? Không thể nào, Trương Quyết không kìm được thốt lên, y lần đầu trừng mắt với anh, nói với giọng nghiêm túc. Đừng vu khống chính mình, nói xong y đặt máy tính sang một bên, nhìn đồng hồ rồi chuyển chủ đề. 11 giờ rưỡi rồi, ngủ thôi. Y đứng dậy, đi lấy chăn mền mà Trần Bá Kiều đã gấp vào buổi sáng từ trong tủ, đặt nó lên sofa rồi nói với Trần Bá Kiều. Hôm nay giường để cho anh. Trương Quyết cúi xuống trải chăn xong lướt qua Trần Bá Kiều vào phòng tắm. Đi chưa được vài bước Trần Bá Kiều lại lên tiếng. Anh nói, Trương Quyết, anh không thấy được biểu hiện của Trương Quyết nhưng anh vẫn cảm giác Trương Quyết dừng bước quay đầu lại. Bởi vì Trương Quyết phía sau cách anh không xa, phát ra giọng mũi rất nhẹ. Trần Bá Kiều hỏi Trương Quyết một câu rất thiếu chín chắn. Anh hỏi, nếu tôi không phải là anh hùng, cũng không phải là đại tá Trần Bá Kiều của Liên minh châu Á, mà chỉ là một Trần Bá Kiều tốt nghiệp Ross ở châu Âu rồi thành ra lập nghiệp. Cậu vẫn sẽ thích tôi chứ? Trần Bá Kiều cũng cảm thấy vấn đề này thật ngu ngốc nên không hỏi. Vậy mà Trương Quyết lúc này lại trở nên thông minh, đứng ngẩn ngơ một lúc mới ngập ngừng trả lời rằng. Vẫn sẽ thích anh, thật vậy sao? Trần Bá Kiều hào hứng ngoảnh lại nhìn y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Quyết lại dường như không dám đối mặt với anh, nhìn sang nơi khác mà. Một tiếng, Trần Bá Kiều liền truy hỏi Trương Quyết, vậy cậu sẽ đến châu Âu theo đuổi tôi chứ? Trương Quyết kinh ngạc nhìn anh, vành tai không kìm được ửng đỏ. Y suy nghĩ một lúc thì thầm, không đuổi theo. Trần Bá Kiều rất thích chọc cho Trương Quyết luống cuống, vì thế anh cố tình hỏi Trương Quyết. vì sao không đuổi theo? Thấy Trương Quyết mở miệng nhưng không nói, Trần Bạc Kiều lại thản nhiên khích lệ y. Đuổi theo đi, Trương Quyết lưỡng lự mà nhìn anh, y quả thực rất ngây ngô trong tình yêu, qua một lúc y mới. Ừ, một tiếng, cách Trương.